Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hẳn là sau một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Kỷ Hợi 2019 dài ngày thì quý vị đã có những cái phút giây rất là thư giãn, rất là thoải mái bên gia đình cùng với những người thân yêu của mình. Và hầu như cũng vậy, sau kỳ nghỉ thì chúng ta đã có một cái khoảng thời gian để refresh lại, để chúng ta nạp lại năng lượng để tiếp tục làm việc những công việc mới trong năm mới với một con người mới và những công việc mới. Và hôm nay Hồng Nhung lại tiếp tục làm công việc thân quen của mình là tiếp tục thu âm và gửi đến cho quý vị những câu chuyện mới hay và hấp dẫn hơn nữa, nâng cao hơn nữa những cái chất lượng thu âm ở trên kênh. Và hôm nay thì Hồng Nhung xin gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn mới có tựa đề là Kiếp Phận Đàn Bà. Và sau khi nghe xong chuyện, nếu yêu mến giọng đọc của Hồng Nhung thì quý vị nhớ là để lại like, bình luận của quý vị ở phía bên dưới và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất những câu chuyện hay và hấp dẫn sẽ được các MC thu âm và phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý đón nghe. Ly bước chân xuống xe taxi, ngước nhìn tấm biển nhà nghỉ Chiều Tím, chợt cảm thấy lưỡng lự. Đây là lần thứ hai Ly dừng bước trước căn nhà nghỉ mà lưỡng lự không dám bước vào. Luôn tự dằn vặt bản thân mình, liệu mình có đốn mạt quá hay không, có khốn nạn quá hay không, liệu có phải là một con đàn bà đáng để khinh rẻ không. Ly chợt nghĩ đến hai đứa con đang ở nhà. Ly không sợ mọi người nhìn thấy, mặc dù trong cái thành phố xô bồ này cũng chẳng biết thế nào được, biết đâu cũng có thể vô tình gặp mặt người quen. Nhưng Ly cũng đã có những biện pháp phòng ngừa rồi. Trước khi bắt taxi, Ly đã lòng vòng một hồi rồi rẽ vào siêu thị, vào nhà vệ sinh thay bộ đồ đã chuẩn bị từ trước, cất đồ cũ vào ngăn gửi đồ siêu thị, thay đổi kiểu dáng tóc, đeo cặp kính to bản, bịt khẩu trang và đi ra từ một cửa khác để bắt taxi. Nếu như có ai đó cố tình đi theo thì cũng rất khó phát hiện ra được. Thông qua đọc những cuốn sách trinh thám, những cuốn sách viết về những câu chuyện ngoại tình, Ly rút ra được cho mình những biện pháp phòng vệ, ngụy trang, đánh lừa một cách kín đáo. Nhưng những biện pháp đó không đánh lừa được chính bản thân Ly. Ly chợt căm hận chính bản thân mình. Tại sao mình lại có cái ý nghĩ điên rồ như thế nhỉ? Chỉ vì muốn được sống là chính bản thân mình, thỏa mãn cái nhu cầu cho chính mình, cho được một lần là mình. Phải đến gần chục phút thần người lưỡng lự giữa vào và không vào. Cuối cùng Ly quay lại taxi và quay trở lại điểm xuất phát. Ly chợt nghĩ cũng đã đến giờ hẹn rồi. Khi không thấy Ly đến thì đối tác sẽ làm sao nhỉ? Lần trước đã một lần không vào, khi về đã phải thay nick đổi sim để liên lạc lần này. Ly chợt tự hỏi, nếu như vào gặp rồi thì không biết đối tác sẽ đem lại cho bản thân cái mình mong muốn hay không. Ly lại thay đồ, lấy xe, đi vô định với vô vàn suy nghĩ. Dừng xe ven hồ thẫn thờ nhìn ngắm hồ nước mênh mông, những con sâm cầm vút cánh bay cao, trao liệng vòng vòng. Chợt Ly ước gì mình cũng như những chú chim tự do kia, không ràng buộc, gia đình, đạo đức, thuần phong mỹ tục, bon chen, để được tự do bay lượn, được làm những điều mình thích. Chuẩn bị bước tới tuổi 40, Ly nhận thấy mình vẫn còn đẹp, không phải cái đẹp dạng người rực rỡ của cái tuổi 20 nữa, mà là cái đẹp mặn mà, đằm thắm mà sâu lắng, cái đẹp của người đàn bà đã có sự nghiệp ổn định, đã qua thời kỳ con mọn, và nhất là có sự từng trải. Một người đàn bà trải đời và tam tạm hiểu đời. Mỗi lần ngắm mình qua gương, Ly vẫn cứ thấy mình có tấm thân khỏe khoắn, thon thả, săn chắc. Vòng nào đi vòng đấy. Cứ mỗi lần ra đường, chỉ cần ăn mặc hơi sexy một chút là mỗi lần nhìn vào ánh mắt của những gã đàn ông ngang qua, Ly hiểu rằng mình vẫn còn sức hút đối với những người khác giới. Mỗi lần đến cơ quan, nhận những lời tấm tắc khen ngợi hay những khi up ảnh lên Facebook được bạn bè khen xinh đẹp, Lê hiểu rằng bản thân mình cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng, nhiều khi Ly lại tự cho rằng tại sao mình không thể bớt xinh đi một tí, ít mặn mà đi một chút để mọi người đừng khen mình. Nhận những lời khen ngợi như thế, nhưng Ly chẳng thấy mình vui lên một chút nào cả, lại càng cảm thấy cay đắng hơn. Ừ thì xinh, ừ thì đẹp, nhưng để làm gì? Khi mà hàng ngàn ngày nay, Ly đều phải ngủ một mình, không theo đúng cái nghĩa của nó. Mặc dù cạnh bên vẫn có một ông chồng luôn quay lưng chồng đít vào mình mỗi khi ngủ. Chồng có nhà cũng như không. Trước khi đi làm về vẫn hôn vợ như những người chồng mẫu mực, vẫn cứ chơi với con, xem phim, đọc sách, lướt net. Nói chung là có thể làm bất cứ việc gì đối với một người đàn ông chuẩn mực của gia đình. Nhưng mỗi khi lên giường là không đụng đến vợ. Lý do, muôn vàn lý do, nào là anh mệt, dự án nhiều căng thẳng, hôm nay có chút rượu, đang stress. Lắm lúc lên giường, muốn vật lão ra hỏi xa nhẽ, thì quay ra quay vào, đã thấy ngáy phò phò, chán. Chả nhẽ nhiều lúc lại nhảy dựng lên, la lớn lên cho cái thiên hạ này nó biết rằng chồng mình nó không đụng đến mình nữa à? Trong khi lương thì cũng vẫn nộp đủ, vẫn chăm con, vẫn quan tâm đưa vợ đi shop, vẫn mua quà nhân các dịp kỷ niệm cho vợ, vẫn coi ngôi nhà này là một tổ ấm để mà tự hào. Có những lúc Ly tự dành cho mình những khoảng lặng để nhìn nhận lại bản thân và tự hỏi liệu bản thân mình không tự làm mới lại mình nên đã trở thành nhàm chán trong mắt của anh. Ly đã dành thời gian chăm chút lại bản thân mình hơn, trang điểm, ăn mặc đẹp hơn. Mỗi khi đi ngủ, Ly luôn mặc cho mình những chiếc váy ngủ mỏng manh, gợi cảm, nhằm tạo cảm hứng cho chồng. Thậm chí là nghiên cứu cả tố nữ kinh, Kamatushta, luôn tạo ra những khung cảnh lãng mạn trong phòng ngủ của mình. Thế nhưng cũng không mang lại hiệu quả. Vẫn là con số không tròn trĩnh. Nhiều lúc thậm chí Ly giận dỗi, thậm chí lạnh lùng, nhưng vẫn là những lý do muôn thuở để lảng tránh. Chỉ còn thiếu điều đòi ly dị. Thế nhưng ra tòa với lý do gì? Chả nhẽ đưa ra lý do chồng chẳng thèm đụng vào vợ mỗi tối. Ly đã từng vật vã dằn vặt bản thân mình. Mình đã có lỗi gì để mà phải ra cái nông nỗi này? Giá như Ly cứ héo mòn, cứ cằn cỗi, cứ già nua đi, lại là đằng khác. Cảm thấy lỗi không hẳn ở bản thân mình, Ly đặt vấn đề hay là chồng có bồ nên chán vợ, và một cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân. Sau bao nhiêu ngày theo dõi từ điện thoại, những buổi nghỉ trưa ở cơ quan, những buổi đi làm về muộn, thế nhưng tất cả đều không có gì bất thường cả. Không có những cuộc điện thoại hay tin nhắn lạ, không có những cuộc hẹn hò bất thường, chỉ đi cùng những gã trai cùng cơ quan, không cà phê thì cũng bia bọt nhậu nhẹt. Năm 20 tuổi, Ly bắt đầu mối tình của mình. Một cô sinh viên kinh tế năm 2 với một anh bách khoa năm cuối. Hai trường cũng khá gần nhau nên cũng gặp nhau thường xuyên. Mối tình đầu với đủ thứ gia vị yêu thương, lãng mạn, vui vẻ, hờn giận, trách móc. Và kết thúc bằng sự gian đi thầm lặng của chàng sinh viên bách khoa khi ra trường, chỉ để lại trong Ly một sự tiếc nuối và một vài nụ hôn vội vã sau những đêm ngồi bên nhau dưới ghế đá công viên. Ly hụt hẫng một thời gian, cảm thấy có một khoảng trống trong lòng, cô đơn và lạc lõng, cho đến khi chuẩn bị ra trường, cho đến khi đi làm. Ly bước tiếp với vài ba mối tình cũng chẳng đâu vào đâu, và cũng chẳng để lại ấn tượng gì. 24 tuổi, khi công việc đã bước đầu ổn định, trước sự nhắc khéo của gia đình và bản thân cũng xác định cần một mái ấm để về, cần một bờ vai để dựa, cần một sự khỏa lấp sự cô đơn trống vắng trong lòng, Ly bằng lòng lấy anh, một người đàn ông hơn Ly 5 tuổi, một kỹ sư thiết kế xây dựng, không có điểm gì nổi bật. Thấy anh mất một khoảng thời gian theo đuổi mình một cách lặng lẽ, chân thành, với một sự cảm mến, Ly bằng lòng nhận lời yêu anh và cưới sau một thời gian tìm hiểu với một tình yêu chưa đủ lớn. Nhưng Ly vẫn chấp nhận với quan điểm cho rằng lấy người mình yêu hơn lấy người yêu mình. Lấy người yêu mình còn hơn là lấy người mình yêu. Và tình yêu có thể vun nắp, dựng xây dần dần theo năm tháng. Và có lẽ điều đó đã đúng phần nào khi về sống với nhau. Tình yêu trong Ly cũng lớn dần theo năm tháng đối với chồng. Ly cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Sau khi cưới một năm, một bé gái xinh xắn ra đời càng làm tăng thêm sự gắn kết và tình yêu trong Ly. Mặc dù chồng bảo về kế hoạch để ổn định mọi cái rồi mới đẻ, nhưng cho dù vợ chồng đang đi ở thuê, Ly vẫn cứ quyết định sinh con. Có đứa con, nhà cửa như có thêm niềm vui. Dù có chút khó khăn, nhưng nó như sợi dây vô hình gắn kết thêm tình cảm vợ chồng. 5 năm sau, khi đã phần nào ổn định cuộc sống, có nhà chung cư, Ly lại sinh tiếp thằng cu thứ hai. Có thể nói hạnh phúc đã phần nào viên mãn, vẹn tròn khi trong nhà con cái đã đủ nếp tẻ, cuộc sống kinh tế dư giả ra phần nào. Khi con cái đã đầy đủ, hai vợ chồng lao vào kiếm tiền như những con thiêu thân, với mục tiêu phải có nhà, có xe, có tích lũy để đảm bảo cho sau này. Chồng suốt ngày thiết kế rồi xây dựng, vợ cũng cày và làm thêm ngoài những công việc ở cơ quan. Mỗi tối về nhà ai cũng mệt mỏi, hỏi thăm qua con cái xem học hành thế nào, rồi cũng lăn lưng ra ngủ. Nhiều lúc cả tuần, thậm chí là cả mấy tuần liền, vợ chồng hầu như không sách, cũng chả cảm thấy thèm muốn hay hứng thú gì cả, chỉ thèm được ngủ để hôm sau cày tiếp. Kể ra từ khi lấy chồng, Ly chưa khi nào biết được đến cái cảm giác thực thụ của một sự thỏa mãn đến tận cùng của một người đàn bà. Nhiều đêm vợ chồng yêu nhau chỉ như những nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đã là vợ chồng mà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đem lại cảm giác hạnh phúc thăng hoa thực sự cho nhau. Và Ly cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, thèm muốn điều đó. Có thể nói Ly là mẫu người phụ nữ Á Đông điển hình, khi từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục, dạy dỗ rằng là phải biết hy sinh cho gia đình, hy sinh cho người mình yêu, hy sinh cho chồng thăng tiến, hy sinh cho con cái, trước khi nói đến cái quyền lợi phải gắn chặt với bổn phận và trách nhiệm. Vì lẽ đó mà Ly cũng không đòi hỏi gì nhiều để thỏa mãn bản thân mình. Sự cố gắng đã được đền đáp khi vợ chồng Ly mua được ngôi nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi và cũng gần trung tâm thành phố. Có xe ô tô, cuộc sống đã phần nào đạt được như mong muốn, đầy đủ, ổn định. Và Ly cũng đã không còn làm thêm nữa để lui lại phía sau, dành cho chồng sự vươn lên với những tham vọng của bản thân. Có thời gian hơn, Ly có khoảng trống chăm lo cho bản thân và cũng muốn đạt được những cái đáng ra phải có đối với bản thân mình từ lâu. Trong đó có cả những sự đam mê, những cảm xúc của bản thân mà từ lâu nó đã bị ẩn kín, chôn vùi bởi sự lo lắng cho cuộc sống cơm áo gạo tiền. Là một người con, người vợ, người mẹ, nhưng Ly cũng là một con người với biết bao khát khao trong cuộc sống. Từ những điều khát khao bản năng nhất của giống cái, của một người vợ cần được chồng thỏa mãn cho những nhu cầu thầm kín nhất, cho đến khi trong tay đã có đầy đủ mọi thứ, Ly mới nhận ra rằng thì ra từ trước tới giờ chỉ tập trung cho mọi cái cho gia đình, chồng con mà chưa thực sự có cái gì cho chính bản thân mình, chưa thực sự cảm nhận đến cái cảm xúc thật của bản thân, chưa sống thật là chính mình. Ly hầu như đã ôm tất cả những công việc trong gia đình, từ những việc vặt vãnh nhất, lau nhà, nấu cơm, rửa bát, chăm con ốm đau tự đi viện, thậm chí là sinh đứa con thứ hai cũng tự đi viện đẻ một mình khi chồng còn đang bận công trình chưa kịp về. Ly đã gạt chồng mình ra khỏi những vụn vặt đời thường mà không hiểu được rằng tình yêu được xây dựng trên nền móng từ những điều cơ bản nhất, nhỏ nhoi nhất. Ly đã tự tạo ra cho chồng mình một cái quyền hưởng thụ mà không phải động chạm vào việc gì trong nhà. Một sự hy sinh quá nhiều mà không mong đền đáp. Nhưng cho đến khi Ly hiểu được rằng mọi sự hy sinh của người đàn bà trong gia đình đều đáng giá và đáng được đền đáp, thì lại nhận được cái quay lưng đầy vô tình hay hữu ý của chồng. Vậy thì lỗi ở đâu? Vợ không đến nỗi không còn sức quyến rũ, mà thậm chí ngược lại. Không phải đã hết yêu chồng mà tình yêu ấy nó vẫn lớn lên từng ngày. Chồng không có dấu hiệu của sự bồ bịch, ngoại tình, với những biểu hiện bề ngoài vẫn là người đàn ông mẫu mực, người đàn ông của gia đình. Thế nhưng cứ mỗi lần đi làm về, đi ngang qua khu công viên gần nhà, gặp những người hàng xóm, hoặc thoảng qua chợ mua mớ rau con cá, nghe những lời khen ngợi, chắc con bé nó hạnh phúc lắm, chắc chồng nó phải chiều nhiều nó lắm, con bé nó xinh quá nhỉ. Nhiều lúc Lê chỉ muốn tìm một chỗ khuất nào đó để lau đi những giọt nước mắt đang trực chảy ra. Nó như những mũi kim châm nhói lòng. Họ có hiểu đâu rằng cứ mỗi khi đêm về, nằm trên cái giường của mình, Lê lại thấy mình cô đơn, lạc lõng trên chính cái giường hạnh phúc này. Để khỏa lấp đi những nỗi buồn không ai hiểu ấy, Ly lao vào những cuộc vui mới với bạn bè, hội nhóm cấp 2, cấp 3, đại học, cơ quan, cùng nhau đi shopping, cà phê, ăn uống, du lịch khám phá những miền đất mới, tập gym, đi spa, trồng hoa, chăm sóc con cái. Những năng lượng của người đàn bà gần 40 chuyển dần xuống những luống đất dần trổ cây. Đi tập gym, Ly tập trung tập những động tác tốn sức nhất, để cho đến khi đêm về lên giường là chìm luôn vào giấc ngủ, không phải vật vã với những khát khao thầm kín của bản thân, không phải làm bạn với những giọt nước mắt lặng thầm rơi trên gối. Người ta vẫn bảo đàn bà không cần sách vẫn sống khỏe, sống đẹp. Với Ly điều đó vừa đúng, cũng vừa sai. Sống khỏe, sống đẹp đấy, nhưng Ly thấy nó cứ nhạt nhẽo và trống rỗng lắm. Trong khi người đàn ông bên cô hàng đêm vẫn cứ chơi đùa với các con, vẫn online chat mạng, thi thoảng vẫn nói những câu hài hước với vợ và chúc vợ ngủ ngon, thì khi lên giường lại quay lưng lại với cô. Cho dù Ly có bằng mọi giá muốn anh đáp ứng cái khát khao cháy bỏng của người đàn bà 40, mà mãi cho đến bây giờ Ly mới nhận ra rằng đó là cái mà mình vẫn mong chờ, tìm kiếm. Cuộc sống trôi đi trong nặng nề, đau đớn và dằn vặt. Nhiều lúc bức bối, Ly nghĩ quẩn, hay là ra đi mãi mãi coi như là một sự giải thoát cho bản thân, hay là tìm kiếm một mối tình ngoài chồng ngoài vợ, hoặc thoảng tìm kiếm những cuộc tình một đêm để giải thoát cái nhu cầu, cái khát khao, tìm đến được cái cảm xúc thật của bản thân. Nhưng khi nghĩ đến những đứa con, Ly lại lưỡng lự và chửi thầm mình tại sao lại có cái suy nghĩ khốn nạn đến như vậy. Không thể tâm sự cùng ai những điều sâu kín trong lòng, kể cả người mẹ thương con nhất là mẹ Ly, là con gái út trong nhà. Ly được bố mẹ cưng chiều, yêu thương, nhưng bố mẹ cũng rất nghiêm khắc và có phần hơi cũ. Nhiều lúc về nằm bên mẹ với chút thời gian ít ỏi, Ly chỉ muốn tâm sự hết với mẹ, nhưng lời ra đến môi lại thụt vào, chỉ dám ôm chặt lấy mẹ mà thì thầm không thành tiếng: mẹ ơi con khổ lắm. Ngày Ly đi lấy chồng, bố Ly đã tuyên bố: mày làm gì thì làm, đừng mang cái tiếng xấu về cái gia đình này con nhé. Cho nên mọi cái Ly chỉ giữ cho riêng mình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cho đến khi Ly phát hiện ra một điều trên mạng, nó lại thổi bùng lên cái khát khao vốn đã muốn chìm đi trong Ly. Trong những lần lang thang trên Internet, Ly bất chợt gặp cái tít dịch vụ chuyên phục vụ các quý cô, quý bà có nhu cầu kín đáo, bí mật, không thoải mái, không lấy tiền. Tưởng admin giật cái tít để câu khách với cái dịch vụ gì đấy cho phụ nữ. Ai ngờ khi vào xem thì mới hiểu ra rằng đây là cái dịch vụ chuyên cho thuê trai để phục vụ các quý bà có nhu cầu về chuyện đấy. Khi đọc Những thông tin đấy, bất chợt những ý nghĩ tìm kiếm một mối tình ngoài chồng ngoài vợ, hoặc thẳng tìm kiếm những cuộc tình một đêm trong ly, tạm thời bị chôn vùi đâu đó bỗng trỗi dậy. Không hiểu sao, như có một cái gì đó thúc bách Ly nghĩ rằng có thể thử một lần xem sao, để khám phá nguồn cảm xúc của chính bản thân mình. Nếu như có một mối tình ngoài chồng ngoài vợ, hay tình một đêm gì gì đó, kiểu gì chắc cũng dễ bị phát hiện hơn. Nhất là khi đã có sự ràng buộc một chút gì đó về mặt tình cảm với người khác. Nhất là khi dính vào rồi, biết đâu lại không dứt ra nổi thì sao. Như một điều gì đó khẩn thiết hối thúc, Ly lập một cái nick mới, mua một cái sim giác và bắt đầu tìm hiểu liên lạc. Dịch vụ này cho thuê trai theo thời hạn của khách hàng. Những chàng nhân viên trẻ đẹp có đủ kinh nghiệm, phục vụ nhu cầu. Theo lời quảng bá thì là như vậy. Thời gian, địa điểm do khách hàng tự xác định, sau đó sẽ có nhân viên đến, có thể thông báo trước hoặc khi cần thiết, không để lại hay lưu giữ thông tin khách hàng. Hai lần Ly đã lưỡng lự và quay về khi chuẩn bị đến giờ hẹn. Và lần thứ ba cũng cách thức như hai lần trước. Lần này là một nhà nghỉ ngoại ô, hơi sâu và trong ngõ. Bước chân của Ly đã không quay ngược lại nữa. Nó bước một cách chắc chắn vào căn phòng đã đặt trước. Còn Thu Hoàng chồng cô lần này đã thực sự sổ lồng sau bao nhiêu ngày bị nhốt trong cũi kín, bị kìm kẹp trong cái lồng bức bối. Và Ly tự nhủ, chỉ một lần, thử qua một lần này thôi. Có nhiều lúc Ly chợt nghĩ, giữa hai người đàn ông và đàn bà, nếu không có tình yêu, có sách nổi hay không? Có đem lại cho nhau phút thăng hoa thực sự không? Không biết, người bảo có, kẻ bảo không. Và bản thân nếu chưa thử thì chưa thể biết được. Ly định làm một phép thử để tìm cho mình một câu trả lời. Ly vào phòng, lúng túng và ngượng ngập, không biết nên làm cái gì. Cởi bỏ khẩu trang, kính mắt, túi sách để lên trên bàn, Ly chỉ biết leo lên giường, bật đèn ngủ mơ mơ và trùm chăn, chờ tiếng gõ cửa theo tín hiệu khi đến giờ hẹn. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Ly giật mình. Chị là người cô đơn, đó là nick Ly dùng liên lạc. Dưới ánh đèn ngủ mơ ảo, một anh chàng điển trai, một hot boy thực thụ hiện ra. Trẻ trung, cao giáo, một mẫu đàn ông điển hình của phụ nữ thời nay. Định giơ tay bật điện, Ly chợt bảo. Không cần đâu em, cứ làm những gì như đã thỏa thuận. Thuần thục và đầy kinh nghiệm, màn dạo đầu diễn ra trong sự im lặng nhẹ nhàng. Ly chỉ dám ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng. Cho đến khi xuất hiện sự đụng chạm da thịt của hai con người trần trụi, bất chợt một điều gì đó sâu thẳm trong Ly chợt thức tỉnh. Một cảm giác ê chề đầy nhục nhã chợt ẩn, chợt hiện. Lần đầu tiên ngoài chồng, Ly đụng chạm xác thịt với người đàn ông khác. Một sự cắn rứt không rõ gì. Bất chợt, Ly cảm thấy những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống má, rơi xuống gối. Thế nhưng, cái cảm giác ấy cũng bất chợt bị xóa nhòa khi con thú hoang trong Ly vùng dậy, bị cởi trói, cái bản năng sâu thẳm nhất bị đánh thức. Nỗi khát khao bấy lâu nay được thỏa mãn khi bị một hot boy đầy kinh nghiệm đánh thức. Từ sự thụ động, Ly chuyển sang sự phối hợp nhịp nhàng từ lúc nào không hay. Những điểm nhạy cảm bị kích thích một cách nhẹ nhàng, thuần thục. Những cảm giác mới lạ mà bấy lâu nay bên chồng Ly chưa thấy. Một sự bay bổng đến lạ kỳ. Đến khi cảm nhận được người đàn ông bên trong mình, sự kích thích mơn trớn êm ái, một cảm giác thăng hoa thực sự chợt đến. Có lẽ lần đầu tiên Ly thấy mình là một người đàn bà thực thụ, điều mà lâu nay Ly chỉ cảm nhận được khi bằng mắt ngắm nhìn trần trụi trong gương mỗi khi tắm, được tự tay nâng bầu ngực còn săn chắc, sờ cái bụng còn phẳng phiu, để biết rằng mình vẫn còn là một người đàn bà. Mọi cái qua đi như một cơn mưa ngắn ngủi, cho đến khi ra về, Ly vẫn chưa hết cái giác thăng hoa thực thụ mà bấy lâu nay mới được biết đến. và sau đó là một cảm giác tội lỗi, một sự dằn vặt chợt đến, rồi tìm cách làm sao che đậy những dấu vết của một sự phản bội đối với chồng con. Con Tú bị bỏ đói được miếng ăn ngon, đã không còn cái cảm giác bức bí, khó chịu. Lý thấy vui vẻ, yêu đời hơn, tích cực chăm sóc chồng con như bù đắp cho cái sự phản bội của bản thân mình. Không còn những đêm cảm thấy khó ngủ nữa. Thế nhưng, cái sự đời nhiều khi không theo như ta muốn. Sau cái lần đầu tiên đấy, khi Ly vượt qua rào cản của đạo đức lễ nghĩa, thuần phong mỹ tục, vượt qua ý nghĩ nên hay không nên, Ly bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến sách. Suy cho cùng, đàn ông hay đàn bà, khi là những con người cô đơn thì đều cần điểm tựa. Ly thấy mình thèm khát cái cảm giác thăng hoa đó. Ly đã tìm đến cái dịch vụ kia trong khát khao tình dục như một bản năng nguyên thủy nhất. Và ít ra trong một phút giây nào đó, đầu ấp môi kề đó vẫn có những khoảnh khắc thăng hoa thuần túy. Chỉ có thế, không nhiều, dăm ba lần, cho đến khi Ly phát hiện sự việc động trời từ chồng, làm thay đổi tất cả suy nghĩ từ trước tới nay. Như thường lệ, những buổi tối các con học hành thì chồng cắm cúi làm việc hay online hoặc làm gì đó. Thực ra Ly cũng chẳng quan tâm lắm. Còn Ly thì cứ loanh quanh việc nhà xong, lúc thì đọc sách, khi thì xem phim, không thì chat chít với bạn bè trên mạng, cho đến muộn mới lên phòng để ngủ, khi mà chồng có khi đã ngáy từ khi nào rồi. Hôm ấy cảm thấy mệt mỏi sau khi đi tập gym về, Ly lên phòng sớm hơn thường lệ. Không thấy chồng, chỉ thấy cái màn hình laptop đang mở trên giường. Một màn hình đăng nhập vẫn chưa sign out. Một partner chat sex với một gã đàn ông mặt non trẻ, cơ bắp nổi lên sau lớp áo thun đang hiện ra. Màn hình video call hiện rõ hình hài một người đàn bà ngỡ ngàng, bàng hoàng, đủ để hiểu đầu bên kia đã xảy ra chuyện gì và tắt ngay màn hình. Chồng Ly từ nhà vệ sinh đi ra, thấy vợ mình đang ngây ra bên màn hình laptop thì cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Em bình tĩnh, ngồi xuống đây, anh sẽ cho em xem cái này, em sẽ hiểu. Sau giây phút thất thần ra, bất ngờ chồng Ly nhẹ nhàng đỡ vợ mình ngồi xuống giường và lại tủ lôi trong cái hộp nhỏ ra một cuốn sổ. Nơi mà Ly cho rằng là nơi riêng tư của chồng chưa bao giờ cô lục đến. Một cuốn nhật ký, đá cũ, nhưng được bảo quản cẩn thận. Ly bắt đầu đọc nó trong những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Ngày, tháng, năm. Tại sao mình lại bị như thế nhỉ? Liệu bố mẹ, mọi người khi biết sẽ nghĩ mình ra sao? Có lẽ họ sẽ khinh bỉ, xa lánh, chán ghét mình mất. Không, không thể như thế này được. Mình phải là một người đàn ông thực sự bên một người đàn bà thực sự, chứ không thể bên một người đàn ông suốt đời được. Bố mẹ mà biết chắc họ sẽ chết mất. Mình sẽ phải yêu, phải cưới một người phụ nữ làm vợ. Ngày mà mình gặp cô ấy, quả thực có một sức cuốn hút kỳ lạ. Không kiêu kỳ kênh kiệu như những người con gái khác, có gì đó rất cá tính cứng cỏi. Có lẽ cô ấy sẽ làm cho mình quên đi con người thật của mình cũng nên. Mình mến rồi yêu cô ấy từ khi nào nhỉ? Không biết nữa. Nhưng mỗi lần thấy cô ấy mỉm cười là mình lại thấy thật đáng yêu. Ngày, tháng, năm. Cô ấy nhận lời yêu mình. Ôi, thật hạnh phúc. Thế rồi mình không còn cảm thấy thích người đàn ông cùng giới nữa. Mình thực sự cảm thấy vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên cô ấy. Có chăng cô đã làm cho mình thực sự trở thành một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó rồi chăng? Ngày cô nhận lời cầu hôn, mình đã quyết tâm vứt bỏ mọi cái sau lưng để quyết định cùng cô ấy xây đắp hạnh phúc gia đình. Mình cũng yêu cô biết bao. Ngày, tháng, năm. Tại sao thế nhở? Tại sao mỗi lần gần gũi cô ấy, vợ của mình, thực hiện cái chức trách của thằng đàn ông với vợ của mình, mà trong đầu mình cũng có những cái hình ảnh của những thằng đàn ông đã qua lại trước đây? Không, không thể cứ thế này mãi được. Mình phải gạt bỏ hết cái quá khứ đó. Nhưng mà phải bằng cách nào đây? Mình không thể nói điều đó với cô ấy được. Tự bản thân mình phải tháo gỡ nó. Cô đã hy sinh quá nhiều cho bố con mình, Nếu cô biết chuyện này xảy ra thì sẽ ra làm sao? Nếu biết mình như vậy, chắc cô sẽ đau khổ lắm khi biết mình đã lừa dối cô bấy lâu nay. Bằng bất cứ giá nào, mình phải giữ kín điều này cho riêng mình. Thế nhưng tại sao ông trời không chiều lòng người thế này? Nhiều lúc càng cố quên, mọi cái lại càng hiện lên một cách rõ rệt đến thế. Càng ngày sao nó càng như cái gì đó thôi thúc buộc mình phải trở lại là chính con người mình. Càng muốn bù đắp cho cô ấy, nó lại càng hiển hiện ra, càng thôi thúc mình. Sao thế nhở? Cứ thế này có lẽ cô sẽ biết mất. Mình phải làm sao đây? Ai, ngày tháng năm, mình biết cô cảm thấy bức bối lo lắng, bị xa lánh khi mình không đụng chạm đến cô ấy. Nhưng mình không thể nào làm khác được. Mình luôn phải viện ra đủ thứ lý do để xa cách vợ của mình ngay trên chiếc giường. Không thể gần gũi vợ mình được. Càng ngày cái con người thật của mình cứ như đang đòi hỏi phải trở lại là chính nó. Cứ mỗi lần gần gũi vợ là mỗi lần hình ảnh quá khứ lại hiện lên. Bản tính thực sự của thằng đàn ông trong mình ngày càng không còn cảm thấy ham muốn khi gần vợ nữa. Thế nhưng mỗi khi thấy những thằng nhóc hot boy công ty, nó lại dạo rực lên một cách lạ thường. Cái con quỷ trong mình đang thức giấc thì phải. Càng bắt nó ngủ, nó lại càng cố thức. Mặc dù không muốn, nhưng mình vẫn phải trở thành người đàn ông lạnh nhạt với chính người vợ mà mình yêu thương. Mình chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Ngày tháng năm, cái con quỷ trong mình nó đã chiến thắng phần nào. Khi mà càng ngày mình càng thích gần gũi những người đàn ông, cùng cơ quan thì không được rồi. Thông qua tìm kiếm trên mạng, mình đã biết tới một dịch vụ chuyên cung cấp những hot boy theo yêu cầu. Mình đã trở lại đúng thực là mình sau bao nhiêu năm che giấu, ẩn núp dưới một bóng người chồng, một người cha mẫu mực. Nhưng mình thực sự cảm thấy có lỗi với cô ấy. Mình biết cô ấy đã chịu nhiều khổ đau vì mình. Mỗi lần cô ấy khêu gợi bên mình, cầu xin mình thực hiện chức trách của một người chồng, thì mình lại thấy lòng mình nhói đau. Mỗi lần cô ấy khiêu khích cái thằng đàn ông của mình, nhưng nó vẫn cứ trơ ra không cục cựa. Mình thấy sự chán chường của cô ấy, nhưng không thể làm sao được khi mà trên bảo dưới không nghe. Khi gần vợ mà nó lại nghe, khi gần đàn ông. Đành phải tìm cách lảng tránh cô vậy. Khốn nạn, thật khốn nạn quá. Anh thật sự xin lỗi em, vợ ơi. Ly vừa đọc mà vừa không cầm được nước mắt. Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi như thế này? Mình phải làm gì đây? Thà là có một kết thúc buồn còn hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Hay là để mãi mãi một nỗi buồn. Vĩ Thanh, bờ hồ hoàng hôn. Mặt trời cuối ngày lấp ló sau những hàng cây tải những hạt nắng hồng. Trên mặt hồ lấp lánh lan tan gợn sóng. Những nhành liễu rủ ven hồ nhẹ nhàng đung đưa trong gió chiều dịu dịu mát. Những cánh chim trao lượn tìm đường về tổ sau một ngày kiếm ăn mỏi cánh. Những đôi tình nhân vẫn nhàn nhã đạp vịt dạo chơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Hòa trong dòng người hối hả nhộn nhịp về nhà sau một ngày làm việc, những người nhàn nhã tản bộ xung quanh hồ là một người phụ nữ căng tràn nhựa sống trong bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, bó sát lên thân hình khỏe khoắn, đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc búi cao, đội một cái mũ lưỡi chai không chóp, cặp mắt lấp lánh, trước ngực lủng lẳng cái iPod nho nhỏ, cắm đôi tai nghe, vừa chạy những bước chạy nhẹ nhàng đều đặn. Phía trước là một cậu bé chừng 11, 12 tuổi, vừa đi trên chiếc xe đạp địa hình mini, vừa ngoái lại vui vẻ hô lên. Mẹ, mẹ nhanh lên chứ, con đố mẹ đuổi kịp con ấy. Phía sau là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu và xinh xắn chừng 15, 16 tuổi, cũng trong bộ đồ thể thao màu hồng phấn. Tóc búi đuôi gà lúc lắc, vừa chạy vừa thở, vừa hô. Mẹ, chạy chậm chờ con với. Người phụ nữ hơi giảm tốc độ chờ cô gái nhỏ đáng yêu chạy lên ngang hàng rồi chạy song song với nhau. Khuôn mặt tươi rói dưới nắng chiều, những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên khuôn mặt bầu bính của con mà gương mặt ửng hồng của người mẹ. Đối với những người thường xuyên đi dạo, tập thể dục ven hồ, hầu như là ngày nào họ cũng thấy người phụ nữ này. Buổi sáng bình minh mặt trời lấp ló bắt đầu một ngày mới, không khí dịu mát, họ thấy cô tập thể dục trên các dụng cụ lắp miễn phí bên hồ. Buổi chiều khi hoàng hôn chưa tắt nắng, là những bước chạy bộ nhịp nhàng đầy khỏe khoắn, khi thì một mình, khi thì cùng con. Lúc nào họ cũng thấy cô tươi mới, tràn đầy năng lượng sống. Lúc nào cũng thấy ánh mắt lấp lánh rạng rỡ, thân hình thon thả trẻ trung, bộ ngực căng tràn sức sống, miệng thì lẩm nhẩm hát những bài tình ca từ chiếc iPod đung đưa trước ngực. Đã là phụ nữ, không ai không có một nỗi buồn, có những người còn có những khổ đau, dằn vặt và tội lỗi. Người phụ nữ ấy cũng vậy, sau những gì đã trải qua, sau những cuộc vui chóng vánh cho cái khát khao rất đàn bà là những sự ê chề dằn vặt. Cô đã nhận ra mình không thể để cuộc sống trôi đi trong những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời trong sự xót đau, nặng nề, dằn vặt. Cô nhận ra rằng mình phải sống khác đi, chấm dứt sự buồn khổ, làm mọi cái để chấm dứt mọi điều đang diễn ra cho bản thân. Cô đã có nội lực, có niềm tin, đã biết yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Trân trọng từng phút giây sống của bản thân bằng những việc làm đơn giản và cụ thể nhất. Từ việc nhâm nhi một cốc cà phê mỗi sáng, đến việc thưởng thức những trang sách hay buổi tối, hoặc mỗi bữa trưa chậm rãi để hưởng cái hương vị tan ra từ chiếc kẹo ngọt sau bữa ăn. Cô nhận ra một điều rằng khi bản thân là phụ nữ thì đừng nên cho phép mình buông xuôi và không vì bị từ chối mà khép mình. Phụ nữ có thể buồn nhưng không được phép chán chính bản thân mình. Đàn ông có thể chán, từ chối hoặc ruồng bỏ phụ nữ, nhưng bản thân phụ nữ không cho phép được làm điều đó với chính bản thân mình. Khi người phụ nữ có niềm tin, đã biết yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình, khi đó họ đẹp rạng rỡ. Và Ly đã hiểu được điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn rất hay có tựa đề Kiếp Vận Đàn Bà qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để lắng nghe và theo dõi được sớm nhất những bộ truyện hay hấp dẫn sẽ được phát sóng trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên để lại cho Hồng Nhung một like, ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những câu chuyện lần sau.